Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiệt độ càng cao, cá càng hoạt động, oxy cần tiêu hao sẽ gia tăng, sinh ra các loại chất độc như ammoniac cũng sẽ tăng lên. Bởi vậy, duy trì nhiệt độ nước tương đối thấp cũng phi thường hữu hiệu. Kết hợp với ba điểm này xong, hai người tiến vào thư phòng của Vương Thủ Nghĩa, sau khi Vương Thủ Chiết hơi suy tư một chút, dùng trang giấy vẽ ra một bản phác thảo đơn giản, tầng đỉnh thùng gỗ đựng cá tiến hành lọc, nước sau khi lọc rơi vào trong thùng gỗ, đây là nguyên lý tích nước tăng dưỡng đơn giản nhất. Đồng thời dùng hết khả năng để nói đơn giản, phổ cập một chút nguyên lý dưỡng khí và chất độc cho Vương Thủ Nghĩa. Vương Thủ Nghĩa ở cá đã làm hơn 10 năm, rất nhanh đã hiểu rõ nguyên lý của Vương Thủ Chiết, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, nghe tứ đệ nói như vậy, ta thật ra đột nhiên hiểu được rất nhiều. Trước kia trưởng bối trong nhà chỉ truyền xuống nói là muốn đổi sống nước, nguyên nhân là cá cần hoạt khí trong nước, sống không đủ nước sẽ thành nước chết, cá cũng đã chết. Ý tứ đệ là dùng cách nước mưa nhỏ có thể gia tăng hoạt khí trong nước, ta cũng không nghĩ tới. Đây là trong sách cổ xem ra, cụ thể có hiệu quả hay không khó mà nói, còn phải để nhị ca làm thêm mấy lần thí nghiệm so sánh. Vương Thủ Chiết âm thầm gật đầu, hoạt khí thì sống đi. Trung quy vẫn dễ hiểu hơn so với cái từ phổ biến dưỡng khẩu kia. Cá ăn hoạt khí phun ra tử khí, phân ở trong nước nhiều hơn sinh ra độc khí, thông qua lớp vải bông, toái mộc thán, cát sỏi tầng lớp lớp lọc đi độc khí trong phân và nước tiểu, trong nước vô độc, cá tự nhiên sẽ không chết. Ta làm sao không nghĩ tới chứ? Vương Thủ Nghĩa càng nói càng hưng phấn, còn có điều kiện nóng lạnh mà tứ đệ nói cũng rất có lý, Thiên Việt lãnh vận chuyển cá sống tử vong càng ít, mùa hè sống cá sống chết nhiều. Nguyên lai là thiên nhiệt ngư tương đối sinh động, vậy chúng cần càng nhiều hoạt khí. Khó trách ban ngày vận chuyển không bằng buổi trưa, nếu trong nước thêm chút ít hầm hầm chứa băng. Lý luận mà Vương Thủ Chiết truyền thụ giống như mở ra một cánh cửa thế giới mới cho Vương Thủ Nghĩa, trước kia rất nhiều chuyện nghĩ mãi không ra, lập tức nghĩ thông suốt. Nhị ca hiểu là được, có thể để thợ làm mấy trang bị loại nhỏ trước thử xem. Vương Thủ Chiết nhìn sắc trời một chút, thời gian không còn sớm, ta còn có chuyện khác cần xử lý, xin cáo từ trước. Vương Thủ Chiết thân là tộc trưởng, cũng không phải tới làm phát minh sáng tạo. Huống chi biết dễ làm khó, để hắn tự tay đi nghiên cứu những thứ kia chưa chắc có thể làm rất tốt. Chỉ cần Vương Thủ Nghĩa hiểu được nguyên lý, hắn đủ sức gánh vác công việc tiếp theo. Tứ đệ đừng vội đi, Vương Thủ Nghĩa lôi kéo hắn không thả, hiếm khi đệ đến làm cá một lần, nhị ca còn chưa hảo hảo chiêu đãi. Giữa trưa dùng bữa ở Bách Vị Hiên, cá sống của tử lầu kia đều là do chúng ta cung ứng, mùi vị các loại thức ăn đều là nhất tuyệt. Nhị ca còn có vài chỗ không hiểu được, hiệu ứng thoát nước mà đệ nói đến hồng hấp sao? Nguyên lý dùng ống trúc gia tăng hoạt khí cho thùng nước là gì, làm sao sử dụng bẹp nguyên lý để nước đi lên chỗ cao? Được rồi, Vương Thủ Chiết nghe trong miệng hắn 100.000 vì sao, mặc dù có chút nhức đầu, nhưng cũng biết là chuyện tốt. Vương Thủ Nghĩa kinh doanh tổ cá nhiều năm, nếu thật sự có thể chìm đắm trong đạo này, tương lai việc làm ăn của tổ cá sẽ càng ngày càng tốt, đây coi như là cống hiến rất lớn cho gia tộc. Trong trường Ninh Vệ này cũng không phải chỉ có một nhà Vương thị là ngư đương, mà là có hơn 10 gia tộc thế gia kinh doanh làm ăn cá. Nhất là Lưu thị và Triệu thị, đều làm được quy mô lớn hơn Vương thị. Cá nhà mình làm được càng tốt, đồng thời sáng tạo ra càng nhiều tài phú, trên thực tế cũng đè ép không gian sinh tồn của đối thủ. Bởi vậy Vương Thủ Chiết tốn thêm chút thời gian, lại học theo Vương Thủ Nghĩa thật tốt giáo dục vỡ lòng. Hiệu ứng của hồng hấp và máy bơm thủ công đều cần có đường ống, trên thế giới này vận dụng đường ống khá thô ráp. Chỉ có mấy loại như ống trúc, ống gốm cùng với ống đồng, nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng. Máy bơm thủ công tạm thời không làm được cũng không sao, dùng nguyên lý cầu vồng đơn giản hút ra nước tầng dưới chót, bảo tiểu nhị đổ nước vào tầng lọc là được. Như thế lượng vận chuyển của một chiếc xe ngựa sẽ gia tăng thật lớn, tỷ lệ cá sống cũng được đề cao trên diện rộng. Vương Thủ Nghĩa nghe vậy như si như say, ngay cả buổi trưa khi Bách Vị Hiên dùng bữa gì đó cũng kéo Vương Thủ Chiết hỏi thăm không ngừng. Nhị ca, Bách Vị Hiên này thật sự là mấy tử lâu tốt nhất ở trường Ninh Vệ. Vương Thủ Chiết ăn thức ăn của Bách Vị Hiên, chợt cảm thấy hương vị bình thường, chỉ thắng ở chất lượng nấu ăn mà thôi. Đương nhiên, trình độ gia phả vẫn vượt qua đầu bếp của Vương thị gia tộc, chính là ở phương diện hương vị vẫn có chênh lệch khá lớn với địa cầu. Tứ đệ, bữa cơm này ăn 32 đại đồng 73 góc. Vương Thủ Nghĩa mặt tối sầm, kêu oan không ngớt, đây đều là tiền riêng mà ngu huynh vất vả tích góp được. Thức ăn ngon lành như thế, đệ vậy mà còn không vừa lòng. Vương Thủ Chiết sờ sờ cằm, cảm giác chênh lệch đoán rằng là nồi của natri glutamic, vị tinh và gà tràn ngập ở mỗi góc trong thực vật giới ở kiếp trước, đã sớm khiến giá trị linh hồn trong trí nhớ của hắn được đề thăng rất cao. Nếu như có thể làm ra vị tinh, có phải cũng có thể biến thành một sản nghiệp không? Chương 22, từ tinh linh phong tổ ong. Nhưng mà ý niệm này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì Vương Thủ Chiết chỉ biết là natri glutamic từ trong hải sản, nhưng hàm lượng natri gluta trong hải sản rất thấp, khó có thể tiến hành hoạt động công nghiệp hóa. Công nghệ hiện đại đều là chiết xuất từ các loại vật phẩm như đậu nành, sau khi lên men cùng với vi sinh vật sẽ chiết xuất ra natri glutamic. Nhưng công nghệ tinh luyện và nguyên lý tinh luyện của Vương Thủ Chiết đối với natri glutamilin cơ hồ một chữ cũng không biết, khiến hắn có thể nghiên cứu thành công ở 5 tháng khi không biết là gì. Bởi vậy, suy nghĩ phát tài này cũng chỉ có thể tạm thời bỏ xuống, bắt tay vào công việc cải tiến sản nghiệp của gia tộc ưu hóa trước tiên sẽ ổn thỏa hơn một chút. Nhị ca, nguyên lý người đã hiểu, hy vọng người tranh thủ thời gian thí nghiệm và cải tiến, tuyệt đối đừng cô phụ đại đội bắt cá của Lục Thúc vất vả bắt sống cá. Đương nhiên, cũng phải đảm bảo cơ mật của Vương thị chúng ta, tin tưởng điểm này làm sao ngươi hiểu rõ hơn ta. Sau khi Vương Thủ Chiết dặn dò vài câu, liền xuất lĩnh ra tướng cáo từ. Mà sau khi Vương Thủ Nghĩa có được truyền thừa, cũng đã sớm ngứa ngáy khó nhịn. Ngay cả đưa cũng lười đưa tiến Vương Thủ Chiết, liền không kịp chờ đợi đi thử. Một khi thành công, sản nghiệp truyền thống của hồ sơ cá này có thể phát huy ra ưu thế. Cửa thành phía đông của trường Ninh Vệ, sau khi ra khỏi thành, chính là một quan đạo rộng rãi thẳng tắp. Vương Thủ Chiết mang theo hai gia tướng, trực tiếp dục ngựa lao nhanh, vừa đi vừa dừng không tới nửa canh giờ đã tới bến Trường Ninh của An Giang. Bến đò Trường Ninh là bến quan, thực tế khống chế ở trong tay quan phủ Trường Ninh Vệ, xúc tu ba thế gia trấn Bình An duỗi đến nơi này cũng im bặt mà dừng, thuộc về ranh giới rõ ràng. Một gia tướng của Vương thị đã sớm chờ ở đây, vừa thấy đám người Vương Thủ Chiết liền tiến lên đón, Vương Vũ Tham gặp gia chủ. Miễn lễ, đại nương và ngũ muội tới rồi sao? Ngay trong đêm Vương Thủ Chiết rời khỏi gia tộc, đã để lại một bức thư cho Công Tôn Huệ, để nàng dựa vào kế hoạch trong thư mà hành động. Khởi bẩm gia chủ, Vương Vũ cung kính nói, xe ngựa của Diêm đại cô nương và Ngũ tiểu thư đã chờ ở phía trước. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Vũ, Vương Thủ Chiết nhanh chóng hội hợp với đám người Công Tôn Huệ. Sau khi lên xe ngựa, Công Tôn Huệ rót cho Vương Thủ Chiết một chén trà, hai đầu lông mày có chút lo lắng, Chiết nhi, chuyện ngươi viết trong thư có nghiêm trọng như vậy không? Chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Vương Thủ Chiết nhấp một ngụm trà định thần, nhíu mày nói, sản nghiệp của hãng buôn tiền thị trải rộng khắp Lũng Tả, nhưng bọn họ lại không có cảm giác gì đối với việc này. Có thể thấy được ít nhất trong phạm vi Lũng Tả quận, thế lực lớn còn chưa phát ra báo động trước đối với tai họa này. Sao có thể như thế? Công Tôn Huệ sắc mặt trắng bệch thất thanh nói, toàn bộ hào môn thế gia ở Lũng Tả quận như vậy, lại không hề phát hiện. Cứ như vậy, chẳng lẽ có rất nhiều bình dân muốn gặp họa? Đại nương quá lo lắng rồi, trời sắp sụp xuống. Làm sao cũng sẽ có người cao đi lên. Việc mà Vương thị nho nhỏ chúng ta có thể làm chính là xuôi theo dòng, làm thế nào để sống sót và lớn mạnh mới là chính đạo. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, có điều đại nương nói rất có lý, Lũng Tả quận rộng lớn như vậy, không thể là người đầu tiên chúng ta cảm thấy là trùng tai. Có lẽ phần lớn mọi người sẽ sơ sẩy, nhưng chắc chắn sẽ có một số gia tộc phát hiện ra kỳ quặc, âm thầm chuẩn bị trước. Hoặc là đã có người cảnh cáo, nhưng tin tức còn chưa truyền đến Trường Ninh chúng ta. Nhân tính đều là chung đấy. Sau khi Vương Thủ Chiết phát hiện việc này, lập tức nghiêm ngặt giữ bí mật mà chuẩn bị nhân cơ hội vớt một khoản, những gia tộc may mắn hoặc dựa vào bản lĩnh phát hiện chuyện này hơn phân nửa cũng nghĩ như vậy. Huống chi, Vương Thủ Chiết phát hiện việc này đã rất muộn, chỉ kịp thuận thế cục một phen. Cho dù có tuyên bố ra ngoài cũng chỉ là bùng nổ loạn cục sớm hơn một chút mà thôi, căn bản vô bổ với đại cục. Chiết nhi, ngươi nói đúng, tiểu môn tiểu hộ của chúng ta bây giờ có thể chiếu cố tốt bản thân đã là không tệ rồi. Công Tôn Huệ cũng thoải mái nói, quan phủ Đại Càn và tử phủ Học Cung, còn có những gia tộc quyền thế, vào thời khắc mấu chốt nhất chắc chắn sẽ ra tay cứu tế. Chiết nhi, trước mắt ngươi có thể nghĩ đến cứu trợ Công Tôn gia, đại nương thay Sơn Dương Công Tôn thị cảm tạ ngươi trước. Đại nương nói gì vậy, Công Tôn thị và Vương thị chúng ta đời đời thông hôn, đã sớm hòa hợp huyết mạch, nên giúp đỡ lẫn nhau. Vương Thủ Chiết cười nói, vừa hay, ta cũng rất lâu không đi thăm ngoại tổ phụ, thỉnh an lão nhân gia ngài ấy. Theo Vương Thủ Chiết biết, Công Tôn thị và Vương thị thông hôn thật đúng là rất sâu. Mượn đại tộc trưởng đương đại của Công Tôn thị Công Tôn Mặc mà nói, tổ mẫu của hắn chính là đến từ đích nữ đời thứ tư của Vương thị Vương Linh Điệp, đại nương Công Tôn Huệ còn phải gọi nàng một tiếng tằng tổ mẫu đấy. Mà lúc dòng chính Vương thị ở đời thứ tư cũng cưới đích nữ Công Tôn thị, đó là tổ mẫu của Vương Thủ Chiết. Bởi vậy có thể thấy được, quan hệ giữa Công Tôn thị và Vương thị có thân cận như thế nào. Vừa nói đến ba chữ ngoại tổ phụ, Công Tôn Huệ hơi sững sờ. Sau đó lập tức có chút mừng rỡ, cảm khái nói, Minh Nhi ngươi thật sự trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi. Công Tôn Ưởng tuy không phải mẹ đẻ của Vương Thủ Triết, lại là mẹ cả của hắn, phụ thân Công Tôn Mặc của nàng tất nhiên chính là ngoại tổ phụ của Vương Thủ Triết. Chẳng qua tiền thân của Vương Thủ Triết từ nhỏ đã tương đối quái gở, từ nhỏ đến lớn đi bái phỏng Công Tôn Mặc đều tương đối lạnh lùng, không thân thiết với nhau lắm. Mà đối với Công Tôn Diễm mà nói, sau khi Tục Huyền gả cho Vương Định Nhạc chỉ sinh hạ một vị đích nữ cũng không sinh hạ đích tử, bởi vậy toàn bộ tâm thần cũng đều đặt ở trên người con trai trưởng Vương Thủ Triết. Luật pháp Đại Càn Quốc cùng với quy tắc tất cả huyền vũ thế gia cùng tuân thủ chính là như thế. Giữa mẹ cả và con trai trưởng mặc kệ có phải thân sinh hay không, đó đều là quan hệ mẫu tử nghiêm chỉnh. Ngay lúc Công Tôn Huệ nói chuyện phiếm, ngũ muội Vương Lạc Tính vẫn ngoan ngoãn ngồi, cho dù nghe rất nhàm chán, cũng chỉ chớp mắt không dám nói nhiều. Lạc Tính, tứ ca ca mang cho muội một món quà, muội xem có thích hay không. Vương Thủ Triết lấy ra một cái bọc đưa lên, Vương Lạc Tính mở ra xem, lại thấy là một tổ ong, nàng lập tức kinh ngạc mừng rỡ che miệng lại, ô ô nói, cái này, tổ ong này toàn thân như quả cầu, miệng hiện ra sáu sừng, màu sắc hơi có vẻ tinh ngọc hóa, chẳng lẽ là tổ ong Tử Tinh Phong trong truyền thuyết. Tạ ơn tứ ca ca, quá tốt rồi, chờ một chút, Tử Tinh Linh Phong là cái quỷ gì? Vương Thủ Triết hơi kinh ngạc, Lạc Tính, ngươi học nghệ không tinh, đây rõ ràng là tổ ong hổ đầu Linh Phong. Vương Lạc Tính hơi sững sờ, cắn ngón tay ngọc nói, ta biết rồi, tứ ca ca ngươi lại kiểm tra ta. Trên trùng kinh ghi lại, hổ đầu Linh Phong và Tử Tinh Linh Phong khi ở nhất giai thể lớn lên tương đối giống nhau, khác biệt rất nhỏ chính là hình thể của Tử Tinh Linh Phong càng thêm thon dài một chút. Nhưng tổ ong của chúng nó khác biệt khá lớn. Hổ đầu Linh Phong tổ ong bình thường tương đối bằng phẳng, tổ ong hơi thô ráp. Mà tổ Tử Tinh Linh Phong bình thường thì tròn trịa, tổ chim hóa thành tinh ngọc. Đây là một tổ Tử Tinh Linh Phong còn ở cấp độ nhất giai, chỉ là hơi có tinh ngọc hóa. Nếu như chúng nó tấn thăng đến nhị giai thể, tổ ong sẽ lớn hơn cái này không chỉ gấp 10 lần, thông cảm dần hiện ra hình dạng Tử Tinh Ngọc. Trong lúc nói chuyện, Vương Lạc Tính lại cẩn thận từng ly từng tí mà ngã vào mấy cái kén, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đau lòng. Người ngắt tổ ong thật sự là ngu ngốc, rất nhiều con nhộng hóa ấu trùng đều chết hết. Ô ô, đây thật sự là Tử Tinh Linh Phong, còn sống chỉ hơn 10 con nhộng phong, thật đáng tiếc. Thật sự là Tử Tinh Linh Phong, sắc mặt Vương Thủ Triết cũng trở nên có chút cổ quái, ta đây có tính là nhặt nhạnh hay không? Trước đây hắn thân là thiếu tộc trưởng, đương nhiên phải học được rất nhiều tri thức, tổng thể hổ đầu Linh Phong trong Linh Phong tương đối phổ biến, coi như hắn nghe quen tai. Nhưng Tử Tinh Linh Phong lại không biết nhiều lắm. Chỉ biết đây là một loại linh phong quý hiếm có thể phát triển đến nhị giai. Công Tôn Huệ ở bên cạnh nghe vậy cũng không ngừng ghé mắt nhìn, che miệng nói, Triết Nhi, đây không phải là do con mua về của hổ đầu linh phong tổ đó chứ? Đã tốn bao nhiêu càn kim, ta chỉ là tùy tiện dạo chơi chợ, phát hiện tổ ong này, vừa nghĩ tới ngũ muội muội có tiềm chất linh trùng sư, liền mua về cho nàng chơi đùa. Vương Thủ Triết bật cười nói, khậm rãi một hồi thì 10 càn kim, xem ra là tán tu kia cũng đánh mắt với ta rồi, ha ha. Đâu chỉ là liếc mắt, các ngươi đúng là mù rồi. Công Tôn Diễm cũng cười trêu chọc, Tử Tinh Linh Phong trong nhị giai linh phong, một khi chính thức thành thục sản xuất tử tinh linh mật, có công hiệu cố bản bồi nguyên dưỡng dung nhan, là nguyên vật liệu chủ yếu trong nhiều loại nhị giai linh đan. Nếu có thể sản xuất ra tử tinh phong vương mật thì nó chính là tiêu chuẩn linh tài tam giai, là một trong những linh tài chủ yếu của linh đan tam giai Khải Linh Đan. Hít, Vương Thủ Triết hít một hơi lạnh, Khải Linh Đan. Đó không phải là linh đan có thể cải thiện tư chất huyền vũ trong truyền thuyết sao? Chương 23, Công Tôn Thị Thiếu Tộc Trưởng. Nghe nói khai linh đan có thể cải thiện tư chất, nghe nói là đan dược được một vị đan đạo đại tông sư chuyên môn nghiên cứu phát minh để cải thiện tư chất tu luyện của nhân loại. Vị đan đạo đại tông sư kia hao phí tâm huyết nghiên cứu ra khải linh đan, nhưng kết quả vẫn tương đối thất vọng, bởi vì khải linh đan chỉ nhằm vào huyền vũ hạ phẩm giả có chút tăng lên. Hơn nữa cũng chỉ có thể cải thiện một chút tư chất huyền vũ, cũng không phải hết sức rõ ràng. Nhưng cho dù như vậy, Khải Linh Đan đối với cửu phẩm mạt lưu thế gia như Bình An Vương Thị mà nói, đã là đan dược thần cấp phi thường cao giai. Nhất là đối với cấp độ hạ giáp huyền vũ tư chất hạ phẩm như Vương Thủ Triết mà nói, vậy càng là tính thực dụng cực mạnh. Đều nói hắn là thiên tài thiếu niên, so với Lùng Yên lão tổ năm đó cũng chỉ kém nửa bậc, chịu tải tương lai của gia tộc. Nhưng bản thân Vương Thủ Triết vô cùng rõ ràng, tư chất của hắn đặt trong phạm vi Trường Ninh Vệ, đã xem như không tệ, tương lai có hy vọng trùng kích linh đài cảnh. Nhưng nếu phóng mắt nhìn toàn bộ Lũng Tả quận, căn bản không đáng nhắc tới, điều kiện tổng hợp chỉ là vừa vặn thỏa mãn nhu cầu chiêu sinh của Tử Phủ học cung, người ta có thu hay không còn phải xem khảo thí tiếp sau. Cũng may Vương Thủ Triết cho dù là trong nhóm giáp đẳng hạ phẩm, cũng coi như là tồn tại xuất sắc, cách tư chất trung phẩm chỉ kém một chút mà thôi. Nếu như có cơ hội dùng Khải Linh Đan mà nói, không chừng có thể tiến thêm một bước, chen thân vào hàng ngũ tư chất trung phẩm, vậy thì hoàn toàn khác. Lung Yên lão tổ Vương Lung Yên chính là tư chất trung phẩm nghiêm chỉnh. Trong miệng mấy chục vạn người của Trường Ninh vệ, xác suất xuất hiện tư chất trung phẩm là rất thấp. Một khi xuất hiện, ngay cả Tử Phủ học cung cũng sẽ tích cực tranh thủ, vừa vào học cung sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ có điều Khải Linh đan thuộc về tam giai linh đan, hơn nữa sản lượng vô cùng thưa thớt. Cho dù khi Trụ Hiên lão tổ còn tại thế, cũng chưa chắc có thể lấy được Khải Linh đan. Mắt thấy ánh mắt Phương Thủ Chiết âm tình bất định, Vương Lạc Tĩnh ở một bên nhu thuận nói, tứ ca ca, muội nhất định sẽ cố gắng thật tốt, tranh thủ lấy được Khải Linh đan cho huynh. Lạc Tĩnh à, ngươi không nên nuông chiều tứ ca ca của ngươi. Công Tôn Huệ cười sờ sờ đầu nàng, con tử tinh linh phong này có thể sống thì cứ kiếm sống, nếu không sống được cũng không có quá nhiều quan hệ. Bồi dưỡng một ít kén trùng tử tinh linh phong ra bầy ong, cũng không phải là chuyện dễ dàng, thất bại coi như tích góp kinh nghiệm, tuyệt đối đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Đại nương nói đúng, Vương Thủ Chiết cũng vội vàng nói, Lạc Tĩnh à, tổ ong này vốn là ta mua cho con chơi đùa, phế bỏ cũng không sao, kinh nghiệm linh trùng sư tích góp vốn không phải chuyện một sớm một chiều. Vương Lạc Tĩnh mới 12 tuổi, đặt ở địa cầu còn là học sinh tiểu học năm 6, sau này Vương Thủ Chiết không muốn tạo cho nàng áp lực quá lớn. Ngũ thầm thầm, tứ ca ca, ta biết rồi. Vương Lạc Tĩnh ngoan ngoãn lên tiếng, sau đó cầm tổ ong tử tinh linh phong kia, ở một bên chậm rãi suy nghĩ, ánh mắt của nàng cực kỳ chuyên chú mà si mê, giống như lấy được món đồ chơi yêu thích nhất. Lúc này Vương Thủ Chiết mới nhớ tới, ngũ muội muội này của mình hình như không giống người bình thường lắm, trời sinh vô cùng si mê côn trùng. Ngay cả ca ca ruột Vương Thủ Nặc của nàng cũng từng nói, Lạc Tĩnh năm 23 tuổi ngồi xổm trong sân xem kiến cũng có thể xem mấy ngày mấy đêm. Thôi thôi, đành để nàng tự mày mò đi. Vương Thủ Chiết và Công Tôn Huệ cũng đều rất thức thời ngậm miệng, cố gắng không đi quấy rầy nàng. Xe ngựa một đường đi theo quan đạo, cũng không sóc nảy, nhất là sau khi tiến vào Sơn Dương Trấn, càng là một mảnh đường bằng phẳng. Sơn Dương Công Tôn Thị ở trên một địa bàn này, kinh doanh đã vượt qua 200 năm, đã sớm thâm căn cố đế. Bởi vì bọn họ có được một ít sản nghiệp đặc thù, yêu cầu tương đối cao đối với đường xá, bởi vậy hàng năm tiêu phí vào trên đường rất nhiều tiền. Xe ngựa đi trên mặt đường bằng phẳng cứng rắn, vén màn xe ngựa lên có thể nhìn thấy, xa xa có dãy núi lưng cao nhô lên rõ ràng có thể thấy được. Đó là mạch còn sót lại của Lục Bình Sơn, sau khi đi vòng qua bên ngoài Bình An Trấn, đâm xuyên qua An Giang, tạo thành một đoạn mạch máu núi lớn cuối cùng. Chỉ là đoạn dư mạch này như lưng cự long ù ù dựng lên. So với địa thế khác của Lục Bình Sơn, dư mạch ngược lại càng thêm hiểm trở dốc đứng, bởi vậy được gọi là Long Tích Sơn. Phía tây bắc Long Tích Sơn, được gọi là Sơn Âm, mà phía đông nam của nó được gọi là Sơn Dương. Sơn Dương là lấy Công Tôn Thị xưng hùng, mà Sơn Âm thì Liễu Thị độc bá một phương. Sở dĩ đám người Vương Thủ Chiết thông qua bến đỏ Trường Ninh, từ quan đạo Giang Bắc tiến vào phạm vi Sơn Dương. Đó là đặc biệt cố ý tránh đi vùng nước kia của khe núi. Bởi vì đó là địa bàn thủy vực của một đại thế gia Triệu thị khác ở Bình An Trấn. Sau khi đến địa bàn Sơn Dương không đến nửa canh giờ, liền nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa vang lên, mấy tên kỵ sĩ thuận theo đại đạo nhanh chóng tiến lên đón. Trong đó có một kỵ sĩ, chính là một trong những gia tướng của Vương thị Vương An. Vương An là sứ giả được phái đi trước đến Sơn Dương Công Tôn thị thông báo hành trình. Phía trước xe ngựa của Vương Thủ Chiết, hai vị gia tướng Vương Võ và Vương Dũng dục ngựa đi về phía trước. Cách kỵ sĩ đối phương với xe ngựa một khoảng cách nhất định. Đây là trách nhiệm hộ vệ của gia tướng, cho dù một nhóm kỵ sĩ của đối phương có người một nhà. Vương Dũng, nhanh chóng bẩm báo gia chủ, đám kỵ sĩ Vương An ngừng lại, từng người xuống ngựa, hắn lớn tiếng nói Công Tôn thị thiếu tộc trưởng đích thân đến đón gia chủ và Công Tôn đại cô nương. Giọng nói rất lớn, trong xe ngựa của Vương Thủ Chiết cũng nghe thấy. Là ca ca, Công Tôn Huệ vẫn luôn rất đoan trang hiền thục, bỗng dưng lộ ra vẻ vui mừng như tiểu cô nương. Có điều nàng vừa nghĩ đến trên xe ngựa còn có hai tiểu bối Vương Thủ Chiết và Vương Lạc Tĩnh, liền vội vàng bày ra phong phạm trưởng bối, nghiêm mặt nói, Manh Nhi, Lạc Tĩnh. Dựa theo lễ tiết, chúng ta xuống xe gặp mặt đại cứu đi. Vương Thủ Chiết vẫn cực kỳ hiếm khi nhìn thấy tư thái của con gái nhỏ như đại nương, không khỏi mỉm cười trong lòng, lúc này hắn mới ý thức được tuy bình thường đại nương đoan trang nghiêm túc, nhưng khi nàng tái giá gả cho Vương Định Nhạc mới 19 tuổi, lúc 22 tuổi sinh được Lạc Y muội muội cho đến nay mới 8 năm. Bởi vậy nàng mới 30 tuổi. Nếu đặt ở thành phố lớn trên trái đất phía Bắc rộng lớn, nữ nhân 30 tuổi chưa kết hôn nhiều lắm, hơn nữa bình thường đều tự xưng là nữ hài. Hắn không đề cập tới những lời ong tiếng ve nữa. Hai người theo Công Tôn Diễm xuống xe, mà lúc này thiếu tộc trưởng Công Tôn Thị cũng xuất lĩnh hai gia tướng ra đón. Công Tôn Ưởng, trưởng tử trước mặt Công Tôn Thị, mặt hắn trắng không râu, tướng mạo có chút oai hùng, một thân trang phục càng thêm tuấn lãng cao ngất. Nhưng Vương Thủ Chiết lại biết vị thiếu tộc trưởng đại thúc này đã 38 tuổi, tu vi càng đạt đến luyện khí cảnh tầng 8 đỉnh phong. Tiểu muội, Công Tôn Huệ bước nhanh tiến lên, cười ha hả nói, ngươi thật vất vả mới về nhà mẹ đẻ một chuyến, cũng không sớm thông báo cho đại ca đi Sơn Dương đón ngươi. Công Tôn Ưởng là người nhỏ nhất trong số các huynh đệ tỉ muội, nên ở nhà là người được sủng ái nhất, Công Tôn Huệ cũng vô cùng yêu thương tiểu muội Công Tôn Huệ này. Ca ca, Công Tôn Huệ thu liếm thi lễ, dáng vẻ đoan trang nói, tiểu muội trở về thăm cha và ca ca là bổn phận nên làm phiền ca ca đích thân tới đón. Chiết Nhi, còn không mau gặp qua đại cứu. Nàng thầm nháy mắt với Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết hiểu ý, lập tức chắp tay hành lễ nói, Thủ Chiết gặp qua đại cứu. Công Tôn Huệ trừng mắt, sau khi nhìn Vương Thủ Chiết một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu, Thủ Chiết đã trưởng thành không ít, quả nhiên là tài năng oai hùng, hơn cả cha ngươi. Mặc dù hắn là đại ca của Công Tôn Ưởng, nhưng ấn tượng của hắn ta đối với phụ thân của Vương Thủ Chiết cũng không tốt, thậm chí còn hơi căm thù. Nguyên nhân gây ra đương nhiên là hắn yêu thương tiểu muội, vậy mà đi tái giá cho một lão nam nhân so với hắn tuổi còn lớn hơn, để cho hắn phi thường khó chịu. Sau đó, lại bởi vì tính cách bất hòa từng có vài lần hiềm khích với Vương Định Nhạc, dứt khoát không tới cửa Vương Thị. Lần này Vương Định Nhạc chết, hắn thân là thê huynh cũng không có tới cửa, mà là phái trưởng lão gia tộc cùng mấy vị tộc nhân trực hệ đi hỗ trợ. Nghe được lời này, mặt Vương Thủ Chiết tối sầm lại. Mặc dù hắn là người xuyên Việt, nhưng trí nhớ của tiền thân đã hòa làm một thể với hắn, hắn cũng là Vương Thủ Chiết. Lời nói của Công Tôn Ưởng không đúng như thế, há có thể để cho hắn không chút phản ứng nào. Ca ca, ngươi đừng có nói năng bậy bạ, Công Tôn Diễm tức giận nói, xin lỗi. Nếu không, ta lập tức trở về Vương Thị. Ách, được rồi, là ca ca sai rồi. Công Tôn Huệ vội vàng cười gượng xin lỗi, sau đó chắp tay nói với Vương Thủ Chiết, đại cứu cũng xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đừng trách móc. Ta và phụ thân ngươi chẳng qua là không hợp với tính cách, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, bất luận là thiên phú hay thành tựu của phụ thân ngươi đều vượt xa ta. Lời này của hắn không có gì sai, Vương Định Nhạc khi 40 tuổi đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong, có tư cách nhìn trộm linh đài cảnh. Mà Công Tôn Ưởng muốn đạt tới loại cấp bậc đó, còn có chậm rãi chịu đựng nữa. Cho dù Công Tôn Huệ đã 38 tuổi, nhưng thiếu tộc trưởng rốt cuộc chỉ là thiếu tộc trưởng, vui giận đều chảy ra ngoài. Nhưng tính cách này ngược lại thẳng thắn, không phải người khó đối phó. Đây là đánh giá ngầm của Vương Thủ Chiết đối với Công Tôn Huệ. Chương 24, con theo mẫu thân. Chẳng qua loại đánh giá này, Vương Thủ Chiết cũng sẽ không tùy ý biểu lộ mặt ngoài. Hắn lăn lộn trong địa cầu, nhân tình tuy không tính là luyện thành nhưng cũng coi như vượt qua kiểm tra. Đại cứu nói quá lời. Vương Thủ Chiết không kiêu ngạo nói, người ở chung với người khác thì phải xem duyên phận, đại nương đối đãi với ta thân như mình, ân tái tạo. Luôn nói đại cứu nói hai câu chê cười, dù là đánh ta mắng ta, Thủ Chiết cũng sẽ không oán hận chút nào. Lời này nói ra cũng là giấu kim trong bông, ý của Công Tôn Ưởng là, ta kính trọng ngươi là bởi vì đại nương đối tốt với ta. Nếu không chỉ dựa vào bản thân Công Tôn Ưởng ngươi, e rằng còn không sinh nổi ta kính trọng. Vâng vâng vâng, tiểu muội này của ta, từ nhỏ đã thông minh hiền lành, tâm địa thiện lương. Công Tôn Huệ gật đầu không thôi, thuận miệng tán dương Công Tôn Huệ. Vương Thủ Chiết lập tức không còn gì để nói, khó trách lão tộc trưởng Công Tôn đã một đống tuổi rồi mà vẫn không thoái vị, hóa ra vị thiếu tộc trưởng này thật đúng là ăn đá không đủ. Khó trách, hắn sẽ cùng mình vong phụ Vương Định Nhạc, nhìn nhau không vừa mắt. Công Tôn Ưởng ở một bên nghe thấy liền đỡ trán, hai má nóng lên xấu hổ. Đại ca nhà mình các phương diện đều rất tốt, chỉ là khuyết thiếu rèn luyện tình thương không đủ. Thì ra nàng không đủ thiện lương, nên xa lánh con trai trưởng không phải con ruột rồi. Vậy nàng thành người độc ác gì chứ? Nàng vội vàng bồi thêm một câu, Tranh Nhi là con trai trưởng của ta, ta chiếu cố nuôi dưỡng hắn là bổn phận nên có. Đúng rồi ca ca, sức khỏe phụ thân có khỏe không? Cùng lúc đó, Công Tôn Huệ cảm khái không thôi, trước kia còn không cảm thấy gì, nhưng theo biểu hiện sau khi Chiết Nhi bước lên vị trí tộc trưởng. Lại nhìn đại ca nhà mình, luôn cảm thấy chênh lệch có chút lớn. Trong lúc mơ hồ, nàng bắt đầu lo lắng thay cho Công Tôn Thị. Ca ca nhà mình, thật sự là ăn không uống không hết 38 năm. Sức khỏe phụ thân cũng không tệ, Công Tôn Tu cũng biết nói lỡ, gượng cười hai tiếng sau đó nghiêm mặt nói, chính là gần đây tâm tình không tốt, cơm nước không tốt, một mực tâm tâm niệm niệm tiểu muội. Cái này không, vừa nghe được ngươi về nhà mẹ đẻ nhìn, liền lập tức thúc giục ta tới đón ngươi. Đại nương, bên ngoài gió lớn, trước tiên về xe ngựa nắm chặt xe ngựa chạy đi cho thỏa đáng. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, chắc hẳn ngoại tổ phụ đã chờ sốt ruột, ta cùng với đại cứu cưỡi ngựa đi. Lúc trước Vương Thủ Chiết cưỡi tuấn mã màu đen, vẫn do gia tướng dắt đi, bây giờ lại phát huy tác dụng. Chiết Nhi và đại cứu hảo hảo nói chuyện, Công Tôn Huệ thầm nháy mắt, dứt lời liền dắt Vương Lạc Tĩnh trở về xe ngựa. Đương nhiên Vương Thủ Chiết hiểu rõ ý của Công Tôn Diễm, bây giờ Vương Thị suy yếu, cơ bản đều dựa vào sự uy hiếp chống đỡ của một mình Lung Yên lão tổ. Nếu có thể mượn việc này gia tăng quan hệ với Công Tôn thị, sẽ vô cùng có lợi đối với Vương thị. Bởi vậy Vương Thủ Chiết cưỡi tuấn mã màu đen đi phía trước đội ngũ với Công Tôn Huệ, nói chuyện phiếm câu được câu không. Thái độ của hắn đối với Công Tôn Huệ cũng là căn cứ vào sự khách khí trên mặt Công Tôn Huệ, sẽ không lấy lòng Công Tôn thị không nguyên tắc không giới hạn. Bất kỳ thế giới nào, thông gia cũng tốt, minh hữu cũng được, đều là xây dựng trên cơ sở lợi ích cộng đồng cùng thực lực ngang nhau. Cường giả càng sẽ không bởi vì ngươi khúm núm, nịnh nọt lấy lòng mà đối với ngươi hơn phân nửa tôn trọng. Ngược lại Công Tôn Diễm nhìn Vương Thủ Chiết, phát hiện cháu ngoại trai lớn tiện nghi này bất luận là nói năng hay khí độ đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa tu vi còn trẻ sắp đạt tới luyện khí cảnh cao giai, tiềm lực tương lai không thể hạn lượng. Trẻ tuổi tuấn kiệt như thế, lật khắp toàn bộ Sơn Dương Công Tôn thị, vậy mà tìm không ra người có thể so sánh. Đặc biệt là con trai Công Tôn Diễm của mình, Công Tôn Diễm nhỏ hơn Vương Thủ Chiết một tuổi, bình thường nhìn xem tiểu tử kia ngược lại cũng cảm thấy không tệ. Nhưng nếu so sánh một chút, Công Tôn Diễm lập tức có chút tức ngực. Sau khi tức giận không khỏi vô thức thân cận với Vương Thủ Chiết thêm vài phần, Thủ Chiết à, người khó được đến Sơn Dương một lần. Lần này chỉ ở thêm vài ngày, ta bảo biểu đệ tiểu Diễm ngươi cùng ngươi lên núi săn bắn. Đa tạ ý tốt của đại cứu, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, chỉ là trong tộc bận rộn công việc, Thủ Chiết thao làm tộc trưởng, sau khi bái kiến ngoại tổ phụ liền phải rời đi trước. Công Tôn Ưởng nghe vậy thì trong lòng càng trì trệ, càng thêm buồn bực. Đúng rồi, cháu ngoại trai này mới 18 tuổi đã lên làm tộc trưởng. Hắn đã 38 rồi, vẫn chỉ là thiếu tộc trưởng. Hơn nữa đến bây giờ, lão tộc trưởng cũng không có ý muốn thoái vị. Một đường trở về, trong lòng Công Tôn Huệ buồn bực, cũng không nói được mấy câu. Chủ trạch của Sơn Dương Công Tôn thị xây dựa vào Long Tích Sơn, địa thế dốc đứng dễ thủ khó công, ngoài chủ trạch lại có tường vây tháp tên cứng rắn cao ngất, lộ ra khí thế vô cùng nghiêm ngặt. Lần này Vương Thủ Chiết dùng thân phận Công Tôn Minh Tử đi theo tới, thực sự không phải là lấy thân phận tộc trưởng đến hai nhà giao thiệp, bởi vậy chỉ là sau khi lễ nghi đơn giản giao hòa, liền được mời vào chính sảnh tiền đường. Trong chính sảnh tiền đường, đương đại tộc trưởng Công Tôn Mặc của Công Tôn Thị và chính thê Công Tôn Trần Thị ngồi ngay ngắn chủ vị, bọn họ đều ăn mặc chỉnh tề, biểu hiện ra sự coi trọng đối với đám người Công Tôn Huệ và Vương Thủ Chiết. Bất hiếu nữ bái kiến phụ thân, mẫu thân, Công Tôn Diễm tiến lên bái kiến, nước mắt lăn dài trên má. Kính nhi, Công Tôn Trần Thị tiến lên đỡ nữ nhi dậy, kích động nhìn xuống dưới, đứa nhỏ này đã 3 năm không trở về nhà mẹ đẻ, ở Vương gia có khỏe không? Mẫu thân, Vương gia đối xử với nữ nhi vô cùng tốt, chỉ là định nhạc hắn. Vừa nói đến việc này, Công Tôn Huệ lại rơi lệ không thôi, có chút thương tâm. Ai tiểu tử thúi định nhạc kia thật không nên đi mạo hiểm lung tung a, không thể bảo vệ ngươi sống một cách tốt sao? Trần Thị trên mặt vừa ảo não vừa thương tâm, thật sự là khổ cho hài tử nhà chúng ta. Được rồi, lão già nhà ngươi đừng có chế giễu bậy bạ. Công Tôn Mặc vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, ta là huyền vũ giả, vốn nên dũng cảm tinh tiến. Định nhạc thân là tộc trưởng, tất nhiên có lý do không đi không được, hắn chẳng qua là xui xẻo mà thôi. Ta không hiểu, còn không phải đều trách lão già họng hẹm này của ngươi. Công Tôn Trần Thị hơi kích động thầm oán, nói cái gì mà tiểu tử Vương Định Nhạc kia thiên phú tài tình đều xuất chúng, tương lai tất thành linh đài, lại nhận nữ nhi bảo bối tái giá cho hắn. Ngươi, nói đến chỗ này. Hình như bà ta mới nhớ tới Vương Thủ Chiết còn đang ở hiện trường, lập tức ngừng nói, lộ ra một nụ cười hòa ái hiền lành với Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết hả, ngoại tổ mẫu chỉ là đau lòng Định Nhạc đã qua đời, cảm xúc có chút kích động. A nha, đứa nhỏ này, 3 năm không thấy vậy mà lớn lên anh tuấn tuấn khí như thế, mau tới nhìn ngoại tổ mẫu một cái. Vương Thủ Chiết không khỏi mỉm cười, bây giờ hắn hiểu câu nói cũng nhi tử theo mẫu thân, tật Công Tôn Huệ nói không giữ mồm quá nửa là theo Trần Thị lão thái thái rồi. Hắn cũng sẽ không so đo với lão thái, lập tức đi lên phía trước chắp tay nói, Thủ Chiết bái kiến ngoại tổ mẫu. Không tệ không tệ, đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn tú. Công Tôn Trần Thị lôi kéo Vương Thủ Chiết, càng nhìn càng vui mừng, không khỏi thân thiết nói, Thủ Chiết à, người có đính hôn chưa? Khuê nữ Sơn Dương Công Tôn Thị chúng ta ai cũng tuấn tú, có muốn? Công Tôn Huệ tối sầm mặt lại, vội vàng tiến lên ngăn cản, mẫu thân, Thủ Chiết là con trai trưởng của con, không thể thông hôn với đích nữ Công Tôn Thị. Huyền vũ thế gia thông hôn lẫn nhau, thông thường cần phải ngược dòng tìm ra đời thứ tư không phải cùng một người, tình huống đặc thù thỉnh thoảng có thể phá lệ. Công Tôn Huệ là mẹ cả của Vương Thủ Chiết, dù không có quan hệ máu mủ nhưng cũng phải tính toán dựa theo truyền thống và quy củ, nhất là dưới tình huống thông hôn đương đại. Đích nữ không được, trong trực mạch kia có mấy cô nương. Công Tôn Trần thì còn chưa nói xong, Công Tôn Mặc lại không nhịn được rít gào, lão thái bà ngươi hồ đồ, Thủ Chiết là con trai trưởng Vương Thị, lại đường đường là tộc trưởng. sao có thể cưới nữ tử trực mạch? Lão già kia ngươi mới hồ đồ, nếu Công Tôn thị không tìm được người thích hợp, vậy thì cưới Trần thị cô nương đi. Công Tôn Trần thị nói, cô nương Đông Cảng Trần thị chúng ta cũng nổi tiếng là tú ngoại tuệ. Mẫu thân, Đông Cảng Trần thị cũng không có cô nương thích hợp với Thủ Triết. Công Tôn Huệ bất đắc dĩ giải thích, thật ra mấy năm trước Lạc Y đã gả cho thiếu tộc trưởng Trần thị, vốn dĩ năm nay sẽ gả đi, nhưng mà Định Nhạc vừa mới qua đời, cần phải giữ đạo hiếu một năm sau mới có thể đại hôn. Nha, là cháu trai của ta Trần Phương Kiệt sao? Công Tôn Trần thị lập tức mặt mày hớn hở nở nụ cười, ta đã gặp đứa bé Phương Kiệt kia, tính cách ổn định, rất có tài hoa, ánh mắt Phương thị vẫn tốt. Chỉ là đáng tiếc cho Thủ Triết, ta lại suy nghĩ, bối phận của nàng ta ở Trần thị ngược lại rất lớn. Mẫu thân, người đừng suy nghĩ lung tung. Công Tôn Huệ vội vàng ngăn cản Uyên Ương Phổ của nàng, hôn nhân của Thủ Triết đã định, chính là đích nữ của Sơn Âm Liễu thị. Sơn Âm Liễu thị, sắc mặt Trần thị lập tức thay đổi. Chương 25, Sơn Dương Tiểu Linh Trùng. Sơn Âm Liễu thị có cái gì tốt? Trần thị nói thầm không dứt, một đám đều mắt cao hơn đầu, âm mưu quỷ kế không ngừng. Theo ta nói, Sơn Âm Liễu thị và Sơn Dương Công Tôn thị chỉ cách nhau một tòa Long Tích Sơn, mà tài nguyên trong Long Tích Sơn phong phú lại có khoáng sản, hai nhà bình thường va chạm vẫn là khá nhiều, quan hệ tự nhiên không thể nói là hòa hợp. Đủ rồi, lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dám này, Vương thị và Liễu thị thông gia, người há có thể nghị luận lung tung. Công Tôn Mặc rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng đứng dậy quát, Công Tôn Huệ, đỡ mẫu thân người trở về nghỉ ngơi, ta và Thủ Triết còn có chút lời muốn nói. Công Tôn Diễm vội vàng đỡ lấy lão thái thái vẫn còn đang nói liên miên, mà Công Tôn Diễm cũng nói, Tranh Nhi, con cùng ngoại tổ phụ hảo hảo trò chuyện một chút, ta trước đi nói chuyện với mẫu thân một lát. Mục đích hôm nay của Công Tôn Diễm đã đạt được, lấy thân phận của nàng tham gia cuộc nói chuyện giữa Công Tôn Mặc và Vương Thủ Triết ngược lại không thích hợp, sau đó nàng nắm tay nhỏ của Vương Lạc Tĩnh cùng nhau rời đi. Sau khi đám người đi rồi, Vương Thủ Triết mới chắp tay hành lễ với Công Tôn Mặc nói, Thủ Triết bái kiến ngoại tổ phụ. Triết Nhi không cần đa lễ, đến đây, nếm thử linh trà do ngoại tổ phụ ngươi tự tay trồng. Công Tôn Mặc đã sớm có chuẩn bị đối với sự xuất hiện của Vương Thủ Triết, lập tức sai người dâng linh trà linh quả lên. Linh trà linh quả ở Huyền Vũ thế gia đều là xa xỉ phẩm, phải dựa vào linh điền mới có thể trồng trọt, mà linh điền lại là tài nguyên mang tính chiến lược quan trọng của mỗi gia tộc. Công Tôn Mặc cũng chỉ là linh trà linh quả vài mẫu, chuyên dùng để chiêu đãi quý khách. Về phần Bình An Vương thị, trước mắt chỉ còn lại linh điền trồng bạch ngọc linh mễ, cũng không đủ tộc nhân tiêu hao, đương nhiên sẽ không lấy linh trà linh quả để trồng trọt có hiệu quả lợi ích, tương đối kém. Đa tạ ngoại tổ phụ, có linh trà và linh quả hưởng dụng, đương nhiên Vương Thủ Triết sẽ không khách sáo, lúc này sau khi ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng. Trong chén trà được điêu khắc bằng linh ngọc, sắc trà hồng nhuận, mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, nghe thấy liền khiến người ta vui vẻ thoải mái. Nhấp một ngụm, có chút cay đắng tràn ngập khoang răng, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, một cảm giác mát mẻ thẳng vào đầu, khiến cho Vương Thủ Triết chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, một chút suy nghĩ tối tăm u ám đã biến mất. Trà ngon, Vương Thủ Triết không nhịn được khen một tiếng, linh trà này thuần hậu hương thơm, dư vị kéo dài. Hơn nữa có thể trợ giúp tĩnh khí ngưng thần, tẩy đi tạp niệm trong lòng. Ha ha, không ngờ Triết Nhi cũng là người hiểu trà. Công Tôn Mặc cảm thấy an ủi, chợt cảm thấy Minh Châu không đánh lén, đắc ý giới thiệu, chén trà này tên Sơn Dương Tiểu Linh Trùng, là một loại trà trong lúc trẻ tuổi ta vô tình phát hiện ở sâu trong Long Tích Sơn, trải qua mấy chục năm dốc lòng tài bồi, hiện giờ mỗi năm có thể ổn định sản xuất hơn một cân, ngay cả hai vị lão tổ tông trong nhà cũng có chút yêu thích. Như vậy đi, hàng năm ta đều đặn ngươi một lượng. Nói đến một hai lúc, khóe miệng Công Tôn Mặc không phát giác được giật giật, hiển nhiên có chút đau lòng. Cũng khó trách, loại linh trà này không thể so với bạch ngọc linh mễ, càng không phải giống với loại trà trên địa cầu, có thể trồng lít nha lít nhít. Thường thường trong một mẫu linh điền, chỉ có thể bồi dưỡng vài cây linh trà, hơn nữa ngày thường tinh canh tỉ mỉ và giữ gìn nhất định không thể thiếu. Các công nghệ như ngắt, phân vê, lên men cũng cực kỳ chú ý. Bởi vậy, cho dù là chi phí một lượng linh trà phi thường cao. Đa tạ ngoại tổ phụ, Triết Nhi từ chối thì bất kính rồi. Vương Thủ Triết biết Công Tôn Mặc có ý nâng đỡ hắn, đương nhiên sẽ không từ chối. Bây giờ trong Vương thị cũng chỉ có Vương Thủ Triết hắn đáng giá để Công Tôn Mặc đầu tư, giống như lúc trước Công Tôn Mặc gả nữ nhi cho Vương Định Nhạc tái giá vậy. Nếu có một ngày, Vương Thủ Triết có thể thăng cấp đến linh đài cảnh, tất nhiên sẽ niệm tình hương hỏa này. Quan trọng hơn là, phu thê Công Tôn Mặc đều vô cùng yêu thương Công Tôn Huệ. Mà Vương Thủ Triết lại là con trai trưởng của Công Tôn Huệ, có thể nói nàng ta là chỗ dựa trong tương lai của Vương thị. Bởi vậy nể mặt nữ nhi, Công Tôn Mặc cũng sẽ nghĩ biện pháp chen ra chút tài nguyên, đi nâng đỡ ngoại tôn Vương Thủ Triết tiện nghi. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều được xây dựng dựa trên tiềm lực không tệ của bản thân Vương Thủ Chiết, cộng thêm quan hệ với Công Tôn Huệ và Từ Tử Hiếu. Nếu Vương Thủ Chiết là một con sói mắt trắng không biết trời cao đất rộng, Công Tôn Mặc đương nhiên không thèm để ý. Nếu như Vương Thị hoàn toàn suy bại, cùng lắm thì đón nữ nhi và ngoại tôn nữ về Công Tôn Thị. Hai người sau khi hàn huyên một phen, lúc này mới tiến vào chính đề. Công Tôn Mặc sau khi uống hết một chén trà, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Tranh nhi, sáng nay sau khi nhận được thư người phái người đưa tới, ta vốn còn có một chút nghi ngờ. Sau đó hôn lên nông trang đi thăm dò thực hư, cùng với sau khi trao đổi với nông tang lão trong tộc mới xác định. Như ngươi nói lần này, đích xác có khả năng phát sinh mật trùng tai, so với khứ tọa giảm sản lượng 6 thành trở lên. Chiết nhi, ở chỗ lão phu thay mặt Công Tôn Thị. Ngoại tổ phụ, những lời khách sáo như thế đừng nói nữa. Vương Thủ Chiết ngắt lời, cho dù ta không phát ra cảnh báo trước, với tốc độ bùng nổ 2 ngày nay của mật trùng, các gia tộc ngắn thì hôm nay, chậm thì ngày mai, tất nhiên sẽ có cảnh giác. Dấu hiệu của nha trùng ngay từ đầu cũng không rõ ràng, hàng năm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị nha trùng ảnh hưởng mà giảm sản lượng. Bởi vậy ngay từ đầu xuất hiện chút nha trùng, nông hộ đều đã tập mãi thành thói quen. Nhưng một khi bộc phát, trứng nha trùng chôn dưới đất sẽ ở trong thời gian cực ngắn bỏ ra, đánh cho người trở tay không kịp. Lời ấy sai rồi, Công Tôn Mặc lắc đầu nói, bản thân Sơn Dương Công Tôn thì ta tổng cộng có 1.600.000 mẫu ruộng tốt, mùa đông mạch thu hoạch được lấy mỗi mẫu 15 đại đồng. Chính là 24 vạn đồng, đổi thành càn kim là 2.400 càn kim. Bây giờ chính là giai đoạn đầu bùng phát mật trùng, dù giảm bớt 2 thành, vậy cũng vãn hồi tổn thất 4-500 càn kim. Huống chi, ta còn nghe an bài của ngươi, sớm phái tộc nhân cùng gia tướng vào núi bắt thảo linh trùng và cửu tinh trùng rồi. Thảo linh trùng, cửu tinh trùng, cho dù là trùng vương trung quy vẫn chỉ là phàm vật, ngay cả nhất giai linh trùng còn chưa tới, bình thường cơ bản không ai chú ý tới. Sơn Dương trong núi sâu, ít nhất cũng có thể vơ vét được một ít. Trong khi hai người đang nói chuyện, có gia tướng đến bẩm báo, nhóm đầu tiên đi bắt thảo linh trùng và cửu tinh trùng đã về. Nếu đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, mời ngoại tổ phụ phái tâm phúc gia tướng đồng hành cùng chúng ta. Vương Thủ Chiết đứng dậy nói, cứu tai như cứu hỏa, không thể trì hoãn chút nào. Rất nhanh, thị nữ liền đi gọi Công Tôn Huệ và Vương Lạc Tĩnh trở về, cưỡi ngựa cùng nhau đi tới một nông trang lớn nhất của Công Tôn Thị. Đó là một nông trang khổng lồ, ước chừng có 7.000 mẫu ruộng tốt. Có thể thấy được nội tình hiện giờ của Sơn Dương Công Tôn Thị vượt xa Bình An Vương Thị. Toàn bộ các tá điền trong nông trang đều đã điên cuồng vận tác, bọn họ dùng nước cho cỏ cây truyền thống, lại trộn lẫn vào gấp đôi liều diệt trùng tán diệt trùng. Thao tác như thế, hiệu quả ngược lại cũng không tệ lắm, nếu như bọn họ có đủ diệt trùng tán, tựa hồ cũng có thể ngăn chặn được trùng tai bộc phát lần này. Chỉ tiếc Công Tôn Thị chỉ chữ chút ít diệt trùng tán, muối bỏ biển khó có thể khống chế đại cục. Tứ ca ca, Vương Lạc Tĩnh tốn hơn một canh giờ, thuần hóa 3 con thảo linh trùng vương, 1 con cửu tinh trùng vương, tinh thần có vẻ vô cùng mỏi mệt, bởi vì thời gian quá gấp gáp, những trùng vương này chỉ có thể đơn giản thuần phục một chút, miễn cưỡng có thể chỉ huy bọn chúng hành động, để gia tướng đem bọn họ thả ra giã sinh thảo linh trùng và cửu tinh trùng. Lạc Tĩnh, thật là vất vả cho ngươi rồi. Vương Thủ Chiết có chút đau lòng xoa đầu nàng, từ trong ngực móc ra linh quả vừa thuận tay cầm, người trước để thần, cứu tế trung quy không thể trì hoãn được. Tứ ca ca ngươi yên tâm, Vương Lạc Tĩnh nhu thuận gật đầu, sau khi ăn linh quả thể lực khôi phục không ít, chỉ cần có thể khống chế trùng vương, những thảo linh trùng và cửu tinh trùng kia đều sẽ không chạy loạn. Nhưng mà muốn để bọn chúng đi tự mình triệu tập tiểu trùng, sau đó lại bay trở về là không được. Sau đó, Vương Lạc Tĩnh dùng hồ lô vẽ gáo, miễn cưỡng chỉ huy trùng vương và côn trùng tiến vào trong ruộng lúa mạch mấy ngàn mẫu kia. Sau một phen giằng co, sắc trời đã tối. Lúc này, Công Tôn Mặc đích thân tới hiện trường. Còn mang theo đầu bếp nương và không ít linh thực, hiện trường nấu nướng ăn tối, ở trong nông trang này thu thập ra một gian phòng, tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng, cùng với một gã tộc nhân tên Công Tôn Trung cùng với thê tử Vương Lưu Ngọc tiếp khách. Vương Lưu Ngọc là tộc nhân Vương Thị, lúc này nàng có lẽ đã 40 tuổi, nhưng bởi vì được chăm sóc tốt mà lộ ra bộ dáng chỉ chừng 30 tuổi, nhìn qua thì cuộc sống ăn mặc của nàng cũng không tệ. Thủ Chiết gặp qua Tam cô, Tam cô phụ, Vương Thủ Chiết đầu tiên là chắp tay hành lễ, cái này. Thủ Chiết đa lễ, Công Tôn Trung trông khá thô kệch, nghe nói là chủ trì công việc trong mỏ của Công Tôn gia tộc, địa vị trong tộc nhân trực mạch không thấp, chỉ là khá chất phác, không thiện giao. Vương Lưu Ngọc cũng liên tục đáp lễ, có vẻ vô cùng kính trọng Vương Thủ Chiết. Tuy bối phận của nàng ta lớn hơn Vương Thủ Chiết, nhưng Vương Thủ Chiết là đích mạch, tộc trưởng Vương Thị. Ngược lại Vương Lạc Tĩnh lập tức nhào vào trong ngực Vương Lưu Ngọc, ngọt ngào mà gọi cô. So với quan hệ máu mủ, Vương Lưu Ngọc chính là thứ nữ của tứ lão thái gia Vương Tiêu Chí. cũng là cô ruột của Vương Lạc Tĩnh đứng đắn, quan hệ tự nhiên thân mật. Chương 26, Mộng Điệp. Vương Lưu Ngọc cũng ôm Vương Lạc Tĩnh hỏi ngắn hạn, hiển nhiên nàng cũng rất đau lòng cháu gái ngoan ngoãn mất cha năm nhỏ này, còn đặc biệt đưa cho nàng một tấm kim phiếu 10 càn kim. Cô, Tĩnh Nhi không thể nhận, con nghe nói trước biểu ca hiện đang trùng kích luyện khí cảnh tầng 3, người giữ lại cho hắn đi. Vương Lạc Tĩnh liên tục xua tay, dù thế nào cũng không chịu nhận. Thông thường tài nguyên tu luyện của tộc nhân trẻ tuổi chủ yếu đến từ gia tộc cung cấp. Ngoài ra, một số thân thuộc có quan hệ huyết thống càng gần, tỉ như phụ mẫu sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp thế hệ trẻ một chút. Nhưng phụ thân Vương Định Bang của Vương Lạc Tĩnh đã chết từ 5 năm trước, bởi vậy Lạc Tĩnh ở phương diện này sẽ tương đối chịu thiệt. Tĩnh Nhi, cô cho con cầm thì con sẽ cầm. Vương Lưu Ngọc hơi tức giận nói, cha con không có ở đây, ta làm cô ruột còn có thể giúp con một chút không? Lạc Tĩnh ngươi nhận đi. Vương Thủ Chiết ở một bên cười nói, ngươi đừng cô phụ tấm lòng của Tam cô. Hắn đương nhiên hiểu rõ, đây là sau khi Vương Lạc Tĩnh và Vương Thủ Chiết đều biểu hiện ra giá trị cực lớn. Công Tôn Mặc Đặc do ngoại tổ phụ, Tiết Nhi tổ phụ, kéo Tam cô phụ tới ngồi cùng, đó là có lòng lại tăng cường độ thân mật của hai bên lần nữa, lại đánh tấm bài thân tình. Hơn nữa Vương Lạc Tĩnh là linh trùng sư tương lai, lúc này không lôi kéo thì khi nào thì lôi kéo. Mà Vương Thủ Chiết đương nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy quan hệ hai bên trở nên thân mật hơn. Dù sao thực lực tổng hợp của Công Tôn thị mạnh hơn Bình An Vương thị rất nhiều. Vâng, tứ ca ca, cảm ơn Tam cô. Vương Lạc Tĩnh nhu thuận nhận lấy. Sau đó hai nhà vui vẻ hòa thuận ngồi ăn cơm. Nhưng nhân vật chính được nâng đỡ lần này không phải Vương Thủ Chiết mà là Vương Lạc Tĩnh. Lạc Tĩnh à, Công Tôn Mặc vẻ mặt hòa ái tự mình múc cho nàng một bát cơm bạch ngọc linh mễ, kẹp một miếng thịt linh giác ly ngưu lớn, một miếng thịt linh ngư lớn. Hôm nay người cực khổ rồi, ăn nhiều một chút, ngàn vạn đừng khách khí. Vương Lạc Tĩnh có chút luống cuống tay chân, yếu ớt nhìn về phía Vương Thủ Chiết. Tài nguyên của bất kỳ gia tộc nào đều là thống nhất phân phối, Vương Lạc Tĩnh thân là nữ hài tử trực mạch trong gia tộc, danh sách bồi dưỡng trong gia tộc cũng không cao, linh thực mỗi tháng có thể phân phối được vô cùng có hạn, nào có cách ăn xa xỉ như thế. Nàng mím môi, muốn ăn, nhưng lại không dám. Ăn đi, đừng phụ lòng của ngoại tổ phụ. Vương Thủ Chiết đau lòng sờ đầu nàng, về sau ca ca sẽ cố gắng hơn một chút, tranh thủ để người trong nhà sống tốt hơn. Cảm ơn tứ ca ca, đa tạ Công Tôn gia gia. Vương Lạc Tĩnh ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa, bóc từng miếng cơm bạch ngọc linh, vẻ mặt rất thỏa mãn. Thấy nàng ăn ngon lành như vậy, Vương Thủ Chiết rất vui mừng, cảm nhận được áp lực của tộc mình. Chiết Nhi à, lần này cũng may mà có con. Công Tôn Mặc rót linh tử nói với Vương Thủ Chiết, người của chúng ta đã đánh giá qua, lần này vì sự trợ giúp của các con, chúng ta nhiều nhất là giảm sản lượng 2 phần so với đi tuổi, vãn hồi tổn thất hơn 1.000 càn kim. Hơn ngàn càn kim, bất kể đối với Công Tôn thị hay Vương thị mà nói, đều là một khoản tiền lớn. Càng khiến Công Tôn Mặc để ý chính là, Vương Thủ Chiết phóng ra tín hiệu thân thiện đối với Công Tôn thị. Cũng chính vì vậy, Công Tôn gia tộc cũng lấy ra thành ý lớn nhất để chiêu đãi nhóm người Vương Thủ Chiết, linh tử linh thực đều đủ. Một bữa chiêu đãi này, ít nhất phải hao phí 10 mấy càn kim. Ngoại tổ phụ quá khách khí với ta, Vương Thủ Chiết uống một ngụm linh tử, khiêm tốn nói đến đây cũng là do vận khí nhà ta không tệ. Vừa vặn gặp phải xá muội lĩnh ngộ một ít ngự trùng thuật. Thiếu tộc trưởng Công Tôn Cảo ở một bên tiếp khách trong ánh mắt thần thái sáng láng, nói ra vẫn là Thủ Chiết ngươi có phúc khí, vừa mới lên làm tộc trưởng, liền từ trong gia tộc khai quật ra linh trùng sư. Chỉ là không biết Lạc Tĩnh có nhà chồng hay không, có muốn suy nghĩ đến tiểu diễm nhà chúng ta hay không? Hả, Vương Lạc Tĩnh đang bới thịt ăn, vừa nghe nói như vậy ánh mắt trợn tròn xoe, phảng phất như bị dọa. Đại cứu, Lạc Tĩnh mới 12 tuổi. Trong ngữ điệu của Vương Thủ Chiết cũng hơi lộ ra một chút bất mãn, huống chi biểu đệ là đích mạch của Công Tôn thị, Lạc Tĩnh nhà chúng ta chỉ là trực mạch, sợ là không xứng đôi. Không quan trọng, không quan trọng. Công Tôn Huệ giống như không nghe ra lời nói của Vương Thủ Chiết, còn mạnh miệng nói, một nữ hài tử tốt như Lạc Tĩnh, nhà chúng ta sẽ không ghét bỏ huyết mạch của nàng ta. Vương Thủ Chiết vỗ trán một cái, ngươi không chê, nhưng nhà chúng ta ghét bỏ sao? Cũng may lúc này Công Tôn Huệ đi ra ngăn cản thế công hỏa lực, ca ca, ngươi đừng suy nghĩ quá đẹp. Lạc Tĩnh nhà chúng ta chính là linh trùng sư, tiềm lực tương lai vô cùng. Mượn thủ đoạn khống chế cửu tinh trùng vương của cô ta mà nói, tương lai chính là bánh thơm của toàn bộ Trường Ninh vệ. Diệt trùng của Tử Phủ học cung tan ra nhiều sơ suất như vậy, nhà ai cũng không muốn dùng nữa. Dừng một chút, Công Tôn Huệ lại tiếp tục nói, lấy 1.6 vạn mẫu ruộng tốt của Công Tôn ra mà nói, một mùa dùng thuốc một lần, một năm 2 lần. Hàng năm tiêu hao ở tiêu hao diệt trùng tán liền đạt tới hơn 300 càn kim. Nếu là Vương thị chúng ta liền thu Công Tôn thị 200 càn kim, linh trùng sư tự mình tới cửa khu trùng, cuộc làm ăn này có làm hay không? Lời nói của Công Tôn Ưởng dường như thức tỉnh tất cả mọi người. Ngay cả Công Tôn Mặc cũng hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Vương Lạc Tính cực kỳ trịnh trọng, giống như là đang nhìn một mỏ vàng vậy. Năng lực kiếm tiền của Linh Trùng Sư thật sự quá mạnh mẽ. Về vụ làm ăn này, trên thực tế Vương Thủ Chiết cũng đã cân nhắc qua. Nhưng chỉ dựa vào một Linh Trùng Sư của Lạc Tính, trong thời gian ngắn nhất định kiêm cố số lượng có hạn, càng hết cỡ có thể bảo vệ 5-6 vạn mẫu là không được rồi. Nhưng cho dù như vậy, chỉ dựa vào việc giúp các gia tộc khu trùng, một năm tối thiểu có thể kiếm được 700-800 càn kim, đó vẫn là giá ưu đãi hữu nghị. Càng đừng nói, Linh Trùng Sư am hiểu nhất là bồi dưỡng linh trùng, bên trong linh trùng có không ít linh trùng hình kinh tế, tỉ như linh tầm linh phong các loại. Cho nên đại nương Công Tôn Huệ nói ra lời trong lòng của Vương Thủ Chiết, Công Tôn Huệ nghĩ quá đẹp rồi, nhà ai có một đứa bé vàng như vậy, đều sẽ không nỡ lấy đi gả cho người khác. Thủ Chiết, ngươi thật đúng là phúc khí tốt. Công Tôn Huệ nhìn Vương Thủ Chiết, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, thật sự là hận không thể trong gia tộc cũng có một linh trùng sư như vậy. Chỉ tiếc, linh trùng sư không phải là người tốt như vậy. Thứ nhất là, người có được thiên phú linh trùng sư số lượng quá mức thưa thớt, phải có thiên phú câu thông với chủng loại mới được, đó là thiên phú tương đối lệch lạc. Thứ hai là bản thân các đại gia tộc đều không có truyền thừa linh trùng sư, rất khó sàng chọn ra thiên phú linh trùng sư từ trong tộc nhân. Căn cứ tình báo Công Tôn gia nắm giữ, toàn bộ khu vực Trường Ninh Vệ chỉ có 3 linh trùng sư, theo thứ tự là Sơn Âm Liễu Thị, Trường Ninh Từ Thị, cùng với Thành Vệ Phủ có một vị linh trùng sư cung phụng. Tình báo càng tường tận hơn một chút so với Vương Thủ Chiết, dù sao Sơn Dương Công Tôn Thị ở trong gia tộc Linh Đài càng thêm cường thịnh. Bởi vì Công Tôn Thị và Vương Thị đều có tâm tư giao hảo với nhau, bữa cơm tối này ăn rất vui vẻ hòa thuận. Hôm sau, Vương Lạc Tính khôi phục tinh thần, tiếp tục thuần hóa Thảo Linh Trùng Vương và Cửu Tinh Trùng Vương mới bắt được. Vương Lạc Tính từng có kinh nghiệm nhiều lần dường như tiến bộ không nhỏ, gần kề hao phí nửa canh giờ đã thuần phục được vài đầu trùng vương. Đến buổi chiều, nàng đã ném trùng vương vào trong hai nông trang khác, kế tiếp chỉ cần tộc nhân gia tướng của Công Tôn thì tiếp tục đi bắt Thảo Linh Trùng và Cửu Tinh Trùng hoang dại, bổ sung vào ruộng lúa ở nông trang. Có trùng vương ước thúc và dẫn đầu, những Thảo Linh Trùng và Cửu Tinh Trùng kia đều sẽ không rời đi. Tứ ca ca, mức độ thuần hóa của những trùng vương kia đều quá nhỏ. Sau khi Vương Lạc Tính làm xong tất cả, trạng thái có chút mỏi mệt nói, e rằng không đến mấy ngày nữa, dã tính của chúng sẽ khôi phục, bởi vậy mấy ngày nữa còn phải làm lại một lần nữa. Tứ ca ca, chúng ta đi Ánh Tú Lư Thị trước đi. Lạc Tính à, ta thấy ngươi hơi mệt, Vương Thủ Chiết ân cần nói, không bằng nghỉ ngơi một đêm lại đi. Tứ ca ca, muội không sao đâu, Vương Lạc Tính lắc đầu nói, dấu hiệu bùng nổ của trùng tai càng ngày càng rõ ràng, ngày mai đi, Lư Thị sẽ tổn thất rất lớn. Tứ ca ca, muội biết quan hệ giữa Ánh Tú Lư Thị và ngài. Đúng vậy, quan hệ, trên thực tế, thuần túy từ quan hệ máu mủ mà nói, quan hệ của Ánh Tú Lư Thị và Vương Thủ Chiết vô cùng thân thiết. Bởi vì mẫu thân hắn mất sớm, chính là thiên kim tiểu thư của Ánh Tú Lư Thị, đồng thời cũng là muội muội của đương đại tộc trưởng Lô Chính Hùng. Ngoài ra, chính thê của Lư Chính Hùng đến từ đích mạch đời thứ 6 của Vương Thị, cũng chính là cô ruột của Vương Thủ Chiết Vương Lưu Linh. Loại phong tục cưới gả lẫn nhau này, ở giữa Huyền Vũ thế gia là thường diễn dịch đấy. Đích mạch hai bên gả cho nhau, sẽ khiến cho độ thân mật của hai gia tộc đạt tới đỉnh điểm. Điều bất ngờ duy nhất là mẹ đẻ của Vương Thủ Chiết Lư Mộng Tuyết đã chết khi hắn 6 tuổi, bỏ lại một trai một gái. Trong trí nhớ của Vương Thủ Chiết, trí nhớ của mẹ đẻ vẫn luôn là ngoan cường nhất, cho tới nay nhớ tới mẹ đẻ vẫn vô cùng đau lòng. Cũng may kế mẫu Công Tôn Diễm từ nhỏ đã đối đãi hắn vô cùng tốt, coi như mình sinh ra, ngược lại cũng dần dần để cho hắn tiếp nhận kế mẫu, cũng giảm bớt rất nhiều nội tâm tổn thương. Dưới tình huống ký ức và tình cảm dung hợp càng ngày càng sâu, Vương Thủ Chiết cũng dần dần cảm giác được mình càng ngày càng dung nhập vào thế giới này, dường như mình chính là một phần tử từ nhỏ lớn lên ở thế giới này, ký ức trái đất ngược lại dần dần giống như mộng cảnh. Chương 27, Gia Phong Gia Giáo. Vậy thì vất vả Lạc Tính rồi, Vương Thủ Chiết cũng không muốn trì hoãn nhiều, để Lô Thị chịu tổn thất bằng bạch mông. Hơn nữa hai người cậu Lư Thị kia, đối đãi hắn và tỷ tỷ Vương Lạc Y đều rất tốt. Cho dù phải 1-2 năm mới có thể gặp mặt một lần, bình thường Lư Thị cũng sẽ phái gia tướng đưa chút lễ vật cho Vương Thủ Chiết Vương Lạc Y, thậm chí con gái của đại nương Công Tôn Diễm là Vương Lạc Miểu. Không vất vả, hai ngày nay ăn nhiều đồ ngon lắm. Vương Lạc Tính cười nói, toàn thân đều có sức lực dùng không hết. Nói xong, còn đặc biệt làm động tác khí lực rất lớn của ta. Được rồi, đừng có xuất hiện trước mặt ta, chúng ta tranh thủ khởi hành. Vương Thủ Chiết ấm áp trong lòng, cười nói, lát nữa người uống một ngụm linh tửu, ngủ một giấc thật ngon trên xe ngựa. Tứ ca ca, người ta sẽ lớn lên mà. Vương Lạc Tính chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn, không cho phép tứ ca ca coi thường Tĩnh Nhi. không dám coi thường, không dám coi thường. Vương Thủ Chiết nâng chiếc xe ngựa nhỏ trong tay nàng, Lạc Tĩnh nhà ta là đại linh trùng sư tương lai, nói không chừng tứ ca ca còn phải nhờ muội bảo vệ, nào dám coi thường. Cứ quyết định như vậy đi, về sau ai dám khi dễ tứ ca ca, Lạc Tĩnh liền phái côn trùng cắn hắn. Được được được, người nói gì cũng được, bây giờ đi ngủ cho ta. Xe ngựa chậm rãi chạy trên con đường bằng phẳng, Vương Thủ Chiết cưỡi tuấn mã màu đen, hộ vệ hai bên xe ngựa với mấy vị gia tướng khác. Đi Ánh Tú Lư thị chủ yếu có hai con đường, một là xuyên qua mặt trời Long Tích Sơn, hoặc là vòng qua âm diện Long Tích Sơn. Hiện tại tự nhiên không thể chạy tới sơn âm Liễu thị bên kia, tự nhiên phải đi con đường Sơn Dương này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu vì sao Vương Thủ Chiết ưu tiên giúp đỡ Sơn Dương Công Tôn thị ổn định nguy cơ. Vốn là Công Tôn Diễm muốn đưa tới, lại bị Vương Thủ Chiết cự tuyệt. Thứ nhất là thật sự có chút chịu không nổi mối thương nhân thấp kém của Công Tôn Diễm, thứ hai, hiện giờ Công Tôn thị đang vội vàng cứu tế, người vốn đã ít. Ngoài ra, đại nương Công Tôn Huệ cũng chủ động tạm thời giữ lại Sơn Dương, nói là vừa vặn bồi phụ mẫu một chút. Trên thực tế bà biết rõ thân phận của mình, đi lư thị không quá thỏa đáng. Đội ngựa đi tới đi lui, liền tiến vào một mảnh rừng cây rậm rạp, con đường dần dần sóc nảy lên. Vương Thủ Chiết hơi nhíu mày, Vương Trung, đường này không dễ đi lắm, còn xa mới có thể đến Ánh Tú. Gia chủ, mảnh rừng cây này là ranh giới giữa núi và ánh mặt trời, rộng khoảng 7-8 dặm. Gia tướng Vương Trung quen thuộc nói, xuyên qua rừng cây chính là hồ Ánh Tú đại danh đỉnh đỉnh. Ngài đã nhiều năm không đi chiếu tú, hơn nữa lúc trước đi đều là đường lớn bên kia núi âm, bên này hẳn là không quá quen thuộc. Chư vị, trong rừng cây bình thường tương đối nguy hiểm, tất cả mọi người sốc lại tinh thần. Theo hắn giống một tiếng, các vị gia tướng đều phấn chấn tinh thần một chút, càng thêm cảnh giác. Vương Trung, khu rừng này có gì không bình thường sao? Vương Thủ Chiết cũng cảnh giác rất nhiều, chẳng lẽ có tin đồn về hung thú nào đó? Một phương thế giới này cũng không phải là thế giới trò chơi gì, một khi xuất hiện hung thú lợi hại có khả năng tạo thành đội ngũ thương vong. Gia chủ, chỗ giao giới này, Sơn Dương và Huyền Vũ Thế Gia ở Ánh Tú sẽ thay nhau ra tay tuần tra, một ít dã thú hơi lợi hại một chút đều sẽ bị tiêu diệt không còn, càng đừng đề cập đến hung thú. Vương Trung lắc đầu nói, chỉ là chúng ta làm hộ vệ gia tướng ngày thường sẽ huấn luyện một ít, dưới một ít địa hình có tầm nhìn không tốt, phải càng thêm cẩn thận một chút, phòng ngừa vạn nhất chức trách. Đội ngũ lại đi vài dặm không chút gợn sóng, khi đi ngang qua một dòng suối nhỏ tràn qua mặt đường. Bỗng dưng, Vương Trung biến sắc, giơ tay kêu dừng. Sa Phu Vương Thành thật vội vàng dừng xe ngựa lại, các gia tướng còn lại cũng rút vũ khí ra, cảnh giác 10 phần. Vương Trung xoay người xuống ngựa, đi đến bên một dòng suối nhỏ bên cạnh, nhặt lên một mảnh vải nhỏ, sắc mặt bỗng dưng ngưng trọng, nói với Vương Thủ Chiết sau đó đi đến, gia chủ, miếng vải vụn này là do lưỡi dao sắc bén cắt, còn dính một ít vết máu. Trên tảng đá bên dòng suối này cũng có một chút máu chưa lau khô. Thật đúng là có một số tình huống đã xảy ra, chạy trong dã ngoại, sợ nhất chính là xuất hiện đủ loại chuyện ngoài ý muốn, vẻ mặt Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, Vương Trung, nói cho ta biết phán đoán của ngươi. Theo như vải vóc, đây là vải bông được nhuộm thành màu xám, giá cả khá cao. Tá điền bình thường, bình dân, thợ săn vân vân đều là luyến tiếc mua sắm vải vóc đắt tiền như vậy, cho dù cắn răng mua, cũng đều là mặc vào lúc lễ mừng năm mới. Vương Trung thân là gia tướng, từ nhỏ cũng được các trưởng bối gia tướng huấn luyện, đối với phương diện này tương đối quen thuộc, bởi vậy, người này rất có khả năng là huyền vũ giả có thân phận tương đối bình dân cao. Nhưng thân phận của hắn cũng sẽ không quá cao, giống như gia chủ ngài, bình thường đều sử dụng vải vóc gấm vóc đắt tiền hơn. Đó chính là gia tướng, tộc nhân bình thường của Huyền Vũ Thế Gia. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, hoặc là nói là một số thương lái vân du. Thông thường thương lái vân du đều sẽ tổ đội kết bạn mà đi. Vương Trung lắc đầu nói, gia chủ ngài xem những dấu chân này, hẳn đều là cùng một người, hơn nữa lại đi vào sâu trong rừng rậm, ồ, giống như là đang trốn đuổi bắt. Bởi vậy người này có khả năng lớn là tán tu đạo phạm, hoặc là phản đồ của gia tộc nào đó. Hắn hẳn là sau khi nghe được thanh âm của chúng ta, ngay cả tung tích cũng không kịp che giấu, liền vội vàng chui vào chỗ sâu trong rừng cây. Có thể bắt được không? Vương Thủ Chiết nghiêm nghị nói, chúng ta từ Sơn Dương đi tới, cũng không nghe nói có đạo phạm hoặc phản đồ. Như vậy người này rất có khả năng là từ bên Ánh Tú tới. Bất kể là tình huống như thế nào, chúng ta bắt người trước rồi nói sau. Gia chủ yên tâm, trong mắt Vương Trung lóe lên lãnh mang, người này đã bị thương, hơn nữa hành tung vội vàng khó có thể che giấu, ta mang hai huynh đệ đi bắt hắn trở về. Vương Dũng, Vương Vũ, các ngươi đi theo đi. Vương Thủ Chiết phân phó nói, tất cả lấy an toàn làm chủ, nếu gặp khó khăn, lập tức cầu viện. Vâng, gia chủ, ba vị gia tướng lĩnh mệnh hành động. ba người bọn họ hơi kéo ra một chút khoảng cách, xếp theo hình tam giác theo tung tích lùng bắt đi qua. Không tới một nén nhang, sâu trong rừng rậm mơ hồ truyền đến một tiếng kêu thê thảm. Rất nhanh, ba gia tướng của Vương thị đã khiêng một nam tử bị trói gô về bên cạnh xe ngựa. Gia chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Vương Trung ném tù binh xuống đất, chắp tay nói, tên tặc tử này ước chừng là luyện khí cảnh tầng 4, nhìn cách ăn mặc của hắn sơ bộ phán đoán hẳn là tán tu. Ngô Ngộ ánh mắt nam tử kia hoảng sợ, miệng bị bịt lại, toàn thân buộc chặt, chỉ có thể cố gắng vặn vẹo để Vương Thủ Chiết chú ý. Nghe hắn nói cái gì đi, Vương Thủ Chiết phân phó. Vâng, gia chủ. Vương Trung lấy mảnh vải rách trong miệng hắn. Vị thiếu gia này, không, đại nhân. Nam tử trung niên tướng mạo hơi có chút hèn mọn bỉ ổi kia lập tức khổ sở cầu xin, tiểu nhân chỉ đi ngang qua quý bảo địa, không phạm tội, cầu xin ngài bỏ qua cho ta đi. Trên người ta còn có một ít càn kim cùng một quyển huyền vũ công pháp, coi như là tiền của tiểu nhân mua mạng. Người có phạm tội hay không, mình nói không được. Vương Thủ Chiết ra dấu với Vương Trung. Vương Trung rất nhanh vơ vét trên người hắn một phen, trên người người này tổng cộng có 5 càn kim 17 đại đồng 56 góc. Trong bao đồ tùy thân cũng không có đồ vật gì đáng giá, còn có một quyển huyền vũ công pháp cũ nát. Tiểu Chu, thiên khí huyết vận pháp. Vương Thủ Chiết lật xem một chút nhíu mày, đây là một quyển công pháp tu luyện bình thường. Trong truyền thừa của gia tộc Vương thì có cất giữ, là để cho gia đình dùng cho giai đoạn đầu tu luyện cơ sở, hơn nữa trong quyển công pháp này rõ ràng có mấy chỗ sơ hở. Có điều, tổng thể cũng coi như phù hợp với một tán tu nghèo túng. Tán tu chú trọng nhất là tăng tu vi lên, phàm là kiếm được chút tiền sẽ mua tài nguyên tu luyện. Bị thương như thế nào? Vương Thủ Chiết nhìn vết thương rất sâu trên vai hắn ta. Tiểu nhân gặp giặc cướp, tán tu kia vẻ mặt thành thật nói, hoảng loạn chạy trốn tới rừng cây, vừa muốn thanh lý miệng vết thương một chút, liền đụng phải đại nhân. Nói dối, phụ cận đây là chỗ giao giới giữa Sơn Dương Công Tôn Thị và thế lực Ánh Tú Lư Thị, tên cướp nào có gan phạm án ở đây? Vương Trung nổi giận nói, thành thật khai báo, nếu không một đao chém đầu ngươi. Oan uổng a đại nhân, oan uổng, tán tu kêu thảm thiết. Những tên cướp kia đều giả làm người bán hàng rong, bình thường đều là chuyên môn khi dễ tán tu qua đường, nào dám xuống tay với những huyền vũ thế gia như đại nhân chứ. Nghe có đạo lý, Vương Thủ Chiết bất vi sở động nói, đưa hắn đến xem phim, mời Lưu Thị điều tra tình hình một chút. Nếu ngươi nói là thật, không phải tội phạm, những thứ đó đều trả lại ngươi, và thả ngươi ra. Huyền vũ thế gia ít nhiều đều có chuẩn tắc làm việc của mình, đừng nói trên người hắn chỉ có mấy càn kim. Cho dù là mấy chục mấy trăm càn kim thậm chí nhiều hơn, Vương Thủ Chiết cũng không thể vì lợi ích trước mắt tùy ý đi cướp bóc hắn, thậm chí là giết người diệt khẩu các loại. Đây là vấn đề của Phong gia giáo, một khi làm như vậy sẽ chôn xuống tai họa ngầm cực lớn cho gia tộc, những gia tướng cùng tộc nhân tham dự việc này sẽ nghĩ như thế nào? Có phải sẽ hình thành tư duy đạo tặc máu tanh tàn nhẫn hay không? Tam quan có thể bị bóp méo hay không? Vậy lần tiếp theo đụng phải tình huống tương tự, giết người diệt khẩu cướp đoạt tiền tài chính là chuyện thuận lý thành chương. Gia tộc hoặc thế lực có thể làm sằng làm bậy lợi ích như vậy, có thể hung hăng ngang ngược nhất thời, tuyệt đối kiêu ngạo không đến nổi một đời. Bất kỳ thế gia huyền vũ có thể truyền thừa trăm năm, thậm chí mấy trăm năm ngàn năm, tất nhiên sẽ có gia phong gia giáo tốt đẹp, có danh tiếng hàm lượng vàng tương đối lớn, tộc nhân cũng tất nhiên sẽ có chuẩn tắc hành vi nghiêm khắc và lý niệm tác phong. Nhưng Vương Thủ Chiết vừa nói ra lời này, tán tu kia lập tức mặt xám như cho tàn, kêu thảm lên, đại nhân, ta sai rồi, tuyệt đối đừng đưa ta đi Ánh Tú. Cầu xin ngươi, ta còn giấu một số thứ, chỉ cần ngươi thả ta ra, đều là của ngươi. Chương 28, Ánh Tú Lư Thị. Phản ứng của tán tu này đúng là có chút ngoài dự liệu của Vương Thủ Chiết, lúc này sắc mặt hắn âm trầm, xem ra, chuyện ngươi phạm tội Ánh Tú cũng không nhỏ đâu. Đại nhân, là ta không tốt, là ta tham lam. Tán tu kia khóc giống nước mắt sám hối nói, mấy người chúng ta đều là những người buôn bán đi cùng nhau, lúc đi ngang qua Ánh Tú, thấy một nhà phú thương trong nhà đang cưới vợ. Vốn mấy người chúng ta sau khi đòi chén rượu nhạt liền muốn đi, không ngờ phát hiện nhà kia đồ cưới thật là phong phú, chỉ là càn kim đã có trên trăm, còn có hai gốc trăm gốc nhân sâm giá trị xa xỉ. Chúng ta nhất thời động tàn niệm, buổi tối lẻn vào nhà phú thương trộm cắp. Sau khi viết xong, sắc mặt của Vương Thủ Chiết càng ngày càng đen, đám tán tu này cũng quá to gan. Sau khi trộm cắp bị phát hiện, lại còn dám giết người diệt khẩu cướp đoạt tài phú. Cũng may mấy tán tu kia bởi vì tham lam mà xảy ra nội chiến. Cuối cùng tán tu này cười đến cuối cùng. Chỉ là vận may của hắn không tốt, xử lý vết thương trong rừng rậm thưa thất người, lại bị nhóm người Vương Thủ Chiết bắt gặp. Đại nhân, chỉ cần ngài lập thệ buông tha ta một mạng chó. Tán tu khổ sở cầu xin tha thứ, ta nguyện ý cung phụng tất cả địa điểm giấu tang vật cho ngài. Dường như tán tu này hiểu rất rõ phong cách hành sự của Huyền Vũ thế gia, nếu Vương Thủ chiết thề trước mặt mấy gia tướng dưới trướng hắn, tất nhiên sẽ không lật lọng. Nếu không, đường đường một gia chủ, ngay cả lời thề phát ra cũng có thể tùy ý vứt bỏ, những gia tướng này trong lòng sẽ có cảm tưởng gì? Sau này gia chủ nói, còn có thể tin hay không? Mấy gia tướng Vương Trung cũng đưa mắt nhìn Vương Thủ chiết, trong ánh mắt cũng có chút chờ mong. Món tang vật kia giá trị không nhỏ, nếu có thể lấy được tay có thể giảm bớt cục diện thiếu tiền của Vương thị. Vương Thủ chiết chỉ suy nghĩ một chút, đã xoay người lên ngựa, dẫn hắn lên, giao cho Ánh Tú Lư thị xử trí. Vâng, gia chủ, Vương Trung chỉ hơi sửng sốt, liền trung thành thực hiện sứ mệnh, nhét miệng tán tu vào, mặc cho hắn kêu gào dãy giụa thế nào cũng ném lên lưng ngựa. Đi, Sa Phu Vương thành thật vung roi, hai con ngựa kéo chậm rãi đi trên con đường lầy lội gập ghềnh. Sau khi đi được một lúc, Vương Trung mới giục ngựa đến sau lưng Vương Thủ chiết, thấp giọng hỏi, gia chủ, lẽ nào chúng ta thật sự phải từ bỏ đám tang vật kia? Nếu ngài sợ bẩn tay, để thuộc hạ đi xử lý, chỉ cần cho ta chút thời gian, bảo đảm hắn sẽ nhả ra địa điểm ẩn nấp. Thời gian của chúng ta rất quý giá, không rảnh chơi trò chơi tàng bảo với một tán tu. Vương Thủ chiết lạnh nhạt nói, còn Vương Trung, thân là Huyền Vũ thế gia, tầm mắt phải nhìn xa một chút. Trên đời không có tường nào không lọt gió, nếu vì vậy mà làm lư thì ác, tổn thất chúng ta chịu đựng sẽ gấp 10 lần khoản tiền này, gấp trăm lần. Quan trọng nhất là, nếu chúng ta không biết lương tâm tham ô tang vật, thả tặc hung, thì làm sao xứng đáng với Trụy Hiên lão tổ thành lập gia tộc từ biên cương? Làm sao xứng đáng với Lung Yên lão tổ dùng sức một mình thủ hộ gia tộc mấy chục năm? Đây chính là vấn đề tín ngưỡng của gia tộc, tín ngưỡng lớn nhất của đại bộ phận gia tộc chính là lão tổ tông của gia tộc. Vương Trung thân thể chấn động, xấu hổ không thôi nói, thuộc hạ hiểu rồi, là thuộc hạ bị lợi ích che đậy tâm. Nhân tính đều là tham lam, nhưng làm sao khắc chế lòng tham vô cùng quan trọng. Vương Thủ chiết lạnh nhạt nói, giống như đám tán tu kia, không khống chế được tham lam mà liên thủ gây án, sau đó lại không khống chế được tham dục mà nội chiến lẫn nhau. Thiếu tự kiềm chế như vậy, may mắn thoát được lần này, chẳng lẽ có thể thoát được lần thứ hai, lần thứ ba sao? Gia chủ, nếu những tán tu kia đắc thủ chạy thoát một lần, sau này không phạm án chẳng phải là sẽ không có việc gì sao? Vương Dũng cưỡi ngựa tiến tới nói, loại người này có lẽ sẽ có, nhưng chắc chắn là rất ít. Vương Thủ chiết cười nói, thử nghĩ ngay cả cám dỗ đầu tiên cũng không thể chống lại, huống chi đã nếm được cám dỗ ngọt ngào lần thứ hai. Loại ham muốn đó sớm muộn gì cũng sẽ hủy diệt bọn họ. Ta cũng không phải là không muốn những khoản tiền tang vật kia, chính là đơn thuần không dám lấy, bởi vì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.